Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Thấy thiếu gia ngạo mạn rời đi, An Cẩm Hiên liếc gã sai vặt ở một bên, hết nhìn đông tới nhìn tây lại không dám đi, rồi nhìn Cốc Vũ đang thét to có chút buồn cười, thế nào tiểu tham tiền hôm nay không tham tiền. Cốc Vũ lé mắt nhìn An Cẩm Hiên, hừ một câu, ngươi mới tham tiền à? Nếu ta tham tiền sao ta không bán cho hắn? An Cẩm Hiên ha ha cười, ngươi vì tính toán lâu dài thôi, nếu một lần đều bán cho hắn, sợ về sau không có cơ hội như vậy, cũng không biết sau này thần tiên quả có thể bán đi hay không, chẳng khác nào chúng ta hôm nay đến công không, cho nên ngươi nhịn xuống không có bán, chờ coi phản ứng của mọi người không phải sao. Cốc Vũ thấy An Cẩm Hiên biết mình đang nghĩ gì, nàng không nói thêm, sảng khoái cười cười. Quay đầu nhìn gã sai vặt, nàng nghe đối thoại của gã sai vặt cùng thiếu gia kia đã đoán được một ít, hơn phân nửa là hạ lễ cho lão phu nhân, lại sợ người trong nhà biết, nếu lúc này mình bớt giá bán đi, bọn họ chẳng phải là đổi ý sao. Lúc này lại có người tới hỏi giá, đều ngại rất đắt. Cốc Vũ nghĩ lúc này không có quả đào, lê cũng không có ai bán, trái cây thiếu, người khác không phải không muốn mua, đa số đều chê đắt, nàng có nghĩ đến hạ giá, lại sợ kia gã sai vặt thấy áy náy. An Cẩm Hiên nhìn người đi tới đi lui, có người mang theo điểm tâm, có người cầm bánh gạo, hắn tựa hồ có ý tưởng mới, vụng trộm nói cho Cốc Vũ, Cốc Vũ, chúng ta bán 10 văn một cân, hoặc là rẻ hơn một chút, sẽ có người mua. Người kia còn ở phía sau nhìn kìa, An Cẩm Hiên điểm tránh Cốc Vũ, ngươi không biết đổi biện pháp à. Chúng ta bán một quả một văn tiền, một người nhiều nhất chỉ có thể mua 5 quả, cho dù bọn họ không có 100 quả, dù sao bọn họ chỉ có thể mua 5 quả, đến lúc đó hộp cũng đã mua, tội gì cùng chúng ta so đo chút tiền. Mắt Cốc Vũ sáng lên, An Cẩm Hiên thật sự biết cách buôn bán, ngay cả số lượng tiêu thụ cũng nghĩ tới a, nàng cũng nghiêm túc vội kêu lên. Thần tiên quả a thần tiên quả, mau tới mua, một văn tiền một quả, một văn tiền một quả. Kêu một trận kéo đến không ít người, bởi vì nghe một văn tiền, có chút hấp dẫn, ai tới tập hợp trong túi không có một văn tiền. Huống hồ trái cây này so quả đào nhỏ hơn một chút cũng đen đen hồng hông trông rất ngon miệng, một văn một quả nghe qua cũng không nhiều, bằng giá tiền mua một cái bánh gạo, lại nói trái cây này bình thường cũng không có ăn qua, bắt đầu có người bỏ tiền đến mua, ăn xong cảm thấy ngon, lại mua thêm một ít mang về. Cốc Vũ chân chính nói, đại thẩm, chúng ta bị lỗ vốn a, một văn một quả đã rẻ, một người chỉ có thể mua 5 quả thôi, chính là để mọi người nếm thử. Nói như vậy, lại bán đi vài trái. Cũng có người còn so sánh, nói là một cân lê chỉ có thể đổi 5 thần tiên quả, còn không biết mùi vị ra sao. Gã sai vặt cũng bị dụ đi lại, hắn mang theo trái cây vừa mua, nha nha nha, sao các ngươi nhanh như vậy giảm giá, ta muốn lấy lại tiền. Gã sai vặt vừa kêu, không ít người vây quanh, Cốc Vũ thấy hắn gào to, có chút không vui, ngẫm lại chuyện như vậy hắn nhất định không làm chủ được, hơn phân nửa là muốn lừa chút tiền làm của riêng, hắn đến lúc này không phải vừa vặn là chó ngáp phải ruồi giúp mình sao. Này xem náo nhiệt như vậy, người chê bai lúc nãy nói không chừng cũng mua. Nàng không chút hoang mang rộng thoáng cổ họng nói chuyện. Ai u, mọi người đến phân xử công bằng a, vừa rồi hắn mua 15 văn một cân, nói là muốn toàn bộ mua về, ta muốn mọi người đều nếm thử nên không chịu. gocchuyenaudio.com, dứt khoát ở lâu một chút để mọi người mua, ai ngờ như vậy một hồi hắn đổi ý. Cốc Vũ nói như vậy, rõ ràng để mình đứng ở bên đại đa số, lực lượng của nhân dân quần chúng cường đại, mọi người nghị luận ào ào, mỗi câu đều nói gã sai vặt không đúng, gã sai vặt còn kiên trì chống, ngươi nhìn đi, 15 trái không chỉ nặng một cân, bởi vậy chúng ta thiệt. An Cẩm Hiên cười nói, vì thế chúng ta một người chỉ có thể mua 5 trái, ngươi mua nhiều như vậy còn không chịu sao? Người cảm thấy mình nhặt được tiện nghi cũng ào ào bỏ tiền muốn mua cũng không cần cân, đưa đi vài trái cây thu hồi vài đồng tiền, thật sự đơn giản, Cốc Vũ một bên làm sinh ý thấy gã sai vặt vẫn cứ đứng ở kia, nàng không nghĩ cùng kia gã sai vặt dây dưa, nếu ngươi không vừa ý mua thì trả lại, ta đem tiền trả lại cho ngươi, dù sao còn có rất nhiều người không mua được đâu. Nghe như vậy, gã sai vặt cũng có chút hoảng thần, thật vất vả thiếu gia mới mua được thọ lễ đến tay, nếu hắn mưu đồ vài đồng tiền, còn không lột da của mình, hắn thu lại tâm tư, không cam tâm rời đi. Cốc Vũ bán hết trái cây trong sọt trúc, không nhiều lời cùng hắn, kéo An Cẩm Hiên bước đi. An Cẩm Hiên cười nói, ta thấy mọi người đều thích ăn trái này, hơn nữa bây giờ mọi người đều có thời gian rỗi, ai mà không có cái 1-2 văn tiền nhàn rỗi, tóm lại có thể bán đi. Hắn nói lời này là muốn cho Cốc Vũ viên thuốc an thần, Cốc Vũ lại như không nghe thấy. Cốc Vũ còn đang suy nghĩ về bí quyết buôn bán của An Cẩm Hiên, một lần hai lần còn có thể nói là trùng hợp, nhưng nàng phát hiện bán thùng gỗ cũng tốt, đi hàng thêu cũng tốt, hắn rất lão luyện, càng khơi thêm sự tò mò của nàng, chỉ là An Cẩm Hiên không nói nàng cũng không hỏi, dù sao biết hỏi cũng không có đáp án. Trái cây đều bán đi hết, Cốc Vũ liền theo An Cẩm Hiên chuẩn bị đi tiệm bán thuốc. An Cẩm Hiên đeo sọt trúc đựng Mặc Sinh trên lưng, hai người đi dưới ánh mặt trời, vừa rồi toàn bộ chú ý đều ở trên trái cây, bây giờ dừng lại mới cảm thấy khát nước, vừa rồi thét to cũng mất không ít sức, ngay cả nước miếng cũng không uống, nàng có chút hối hận vừa rồi đem trái cây bán hết, nhớ lại trong sọt trúc còn có trái lê vừa rồi người nọ đưa, nàng lại không muốn ăn, miệng lưỡi càng khô hơn, lại nghĩ lát nữa còn có chuyện muốn làm, còn mấy đoạn đường phải đi, lại ngẩng đầu nhìn thái dương trên đỉnh đầu, Cốc Vũ choáng váng, bước chân cũng chậm lại. An Cẩm Hiên nói, hay là chúng ta đi ăn một chút gì, dù sao hôm nay bán cũng được 200 văn tiền. Cốc Vũ nhìn cửa hàng quanh mình tiếp tiền, suy nghĩ một lát, chúng ta đi tiểu lâu của nhà cậu uống một ngụm nước rồi hiệu thuốc xong về nhà ăn cơm, tiền vẫn nên giữ lại đi. An Cẩm Hiên có chút bất đắc dĩ, Cốc Vũ tính toán tỉ mỉ quá mức, lúc nên hào phóng lại nghiêm túc với mình, ngay cả uống một chén canh cũng tiếc, hắn không có cách thuyết phục nàng, đành phải đi tiểu lâu của Hứa Thê cùng. Trong tiểu lâu người rất nhiều, tiểu nhị chạy ra chạy vào, trên khay để một chén thuần một màu gì đó, Cốc Vũ tinh tế nhìn, là đậu hủ hoa, trưởng quầy cũng đi hỗ trợ, cảnh tượng bận rộn, tạo thành sự đối lập với những người nhàn nhã tự tại ngồi ở những kia bàn lớn ăn đậu hủ hoa, thậm chí đem chân đặt ở trên ghế cao giọng tán gẫu, hứng thú đến, một chén đậu hủ hoa cũng có thể ăn cả buổi sáng. Hứa Thế cùng làm trưởng quầy lâm thời, nhìn thấy Cốc Vũ bọn họ chưa kịp hỏi bọn hắn, tiểu nhị tiếp đón. Cocchuyenaudio.com cho Cốc Vũ cùng An Cẩm Hiên hai chén đậu hủ hoa. Có đậu hủ hoa, nhưng người ngồi trong tiểu lâu không chịu đi, nên tìm không thấy chỗ ngồi ăn, đành phải đứng cạnh quầy ăn. Ăn xong đậu hủ hoa, Cốc Vũ thư thái rất nhiều, có tâm tư cùng Hứa Thế cùng nhàn thoại, cậu, người thật đông, sinh ý thật tốt. Ai ngờ Hứa Thế cùng vẻ mặt đau khổ, người càng nhiều ta càng mất công, người xem bọn họ ăn là cái gì, một chén đậu hủ hoa bán 2 văn tiền, nhưng giúp ta càng không ít sinh ý. Vừa nói xong, như muốn xác minh lời hắn nói, có hai người mặc trường bào đi lại, thấy một phòng như vậy, lại đi ra, Hứa Thế cùng đuổi tới cửa cũng không thể giữ người ở lại. Cốc Vũ cùng An Cẩm Hiên nhìn nhau, lắc đầu. Hứa Thế cùng đi vào, Cốc Vũ liền mở miệng hỏi, cậu, sao có nhiều người đến mua đậu hủ hoa như vậy? Cũng là ta, sau khi lầu 2 tiểu lâu mở ta sợ không có người đến, hơn nữa là ngày mùa, cũng không có bao nhiêu người tới cửa, ta nghĩ bán đậu hủ hoa, so với sạp tốt hơn một chút, nghĩ mời chào một ít người đến, nào ngờ, người cũng nhìn thấy cứ như vậy, khách hàng quen thuộc trước kia sợ là mất luôn. An Cẩm Hiên thấy Hứa Thế cùng nhíu mày, cũng nói. Hay là ngừng bán, Hứa Thế cùng lắc đầu, ta cũng từng nghĩ qua ngừng, chính là. Một lời khó nói hết, thật sự là người nhỏ chùa lớn, đều là hàng xóm láng giềng, hơn nữa cũng là người ở thôn trang, bọn họ quen đến đây, nếu ngừng sẽ nghị luận ào ào, nói là ta buôn bán lời đồng tiền lớn nên không làm đậu hủ hoa, chuyên môn hầu hạ quan to quý nhân, cái gì cũng nói, nếu ngươi không bán cho hắn, liền đứng ở cửa làm ầm ĩ, ngươi cũng biết, làm buôn bán chỉ sợ thanh danh không tốt. An Cẩm Hiên nghe xong, nhìn đám người hi ha nhốn nháo, cau mày không nói. Cốc Vũ lơ đễnh, cứ như vậy không phải là cách tiểu lâu so với quán ăn tốt hơn chút, dĩ nhiên là dùng để chiêu đãi người vào tiểu lâu chờ người đàm đạo, nếu không có gì khác với quán ăn, dựng lên tiểu lâu lớn như vậy làm gì, chỉ là Hứa Thế cùng đã dùng cách này để kéo khách, nếu vội vàng ngừng, cũng không quá tốt. Vốn dĩ ngừng hay không là do mình, nhưng buôn bán tại thôn trấn, hơn phân nửa là hàng xóm, có người đến ầm ĩ, tóm lại là không được. Cốc Vũ đầu óc nhanh quay ngược trở lại, nghĩ làm cách để không bị đậu hủ hoa chói tay chói chân. Cách chương.